Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Kiến Văn Sắc chiều rộng cùng chiều sâu. 3/3. Đương nhiên, tại tự ngược trước đó, một ít chuẩn bị vẫn là muốn sớm làm tốt. Longinus trước móc ra hải lâu thạch thủ còng tay đem ngất đi Kuma cho còng lại, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, Mino, Li, nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ ưng gáy. Kim sắc quang hoa đâm rách bầu trời đêm. Một con mắt thần sắc bén thân hình mạnh mẽ sư thú rất nhanh liền xuất hiện tại Longinus trước người. Nhìn hung mãnh sắc bén Mino tại Longinus trước mặt lại như là mại manh cham, tiểu miêu, nhìn thấy hắn chuyện làm thứ nhất cũng là phủ phục hạ thân thể. Dùng đầu chim rất là thân mật từ từ Longinus, sắc bén tiêm uế bên trong còn truyền đến thoải mái dễ chịu tới cực điểm tiếng lẩm bẩm. Nhưng mà, hình thể còn so ra kém Mino một cái ưng đầu Longinus. Cũng là bị nó lần này thân mật động tác đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt, tốt, ngoan. Longinus giờ khóc giờ cười đè lại Mino ưng đầu. Lại tiếp tục, hắn đều muốn bị đẩy ra chiến trường. Gặp Longinus lên tiếng, Mino nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ mệnh lệnh. Tiếp đó, vô luận ta làm ra cái dạng gì cử động ngươi đều không nên tới gần. Đồng thời, ngươi cũng phải chú ý đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận ta. Làm phòng Mino bị dẫn đi, Longinus ngẫm lại bổ sung. Nếu có người tới gần lời nói, ngươi liền đem hắn đánh bay. Nhưng tuyệt đối không nên đánh ra qua. Hết thảy đều lấy thủ hộ ta là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hiểu chưa? Mino nghiêm túc gật gật đầu. Một đôi mắt to bên trong nhân tính hóa toát ra đề phòng thần sắc. Sau đó, Mino liền ngẩng đầu ưỡn ngực long hành hổ bộ vây quanh hồng sắc bọt khí chuyển lấy phân chuồng tới. Nhìn lấy Mino cái này làm như có thật bộ dáng. Longinus khẽ cười một tiếng. Chợt không chút do dự bước vào hồng sắc bọt khí bên trong. Đau nhức. Kịch liệt đau nhức, khó mà nói rõ không thể thở nổi thâm nhập cốt tủy đau nhức. Longinus trước đó đánh Kuma đánh cho có bao nhiêu hung ác. Hiện tại thêm trên người mình thống khổ liền có bao nhiêu kịch liệt. Phải biết, đây chính là để Kuma thân thể đều gần như sụp đổ. Là chỗ có thương thế điệp ra đến cùng một chỗ đau khổ. Nói cách khác, là Longinus trong nháy mắt tiếp nhận Kuma tại nguyên một cuộc chiến đấu bên trong thừa nhận thống khổ như vậy không thể nghi ngờ là phản nhân loại. Cho dù là lấy Longinus tính cách, tại tiếp xúc trong nháy mắt cũng thiếu chút đau kêu thành tiếng tới. Đầu tiên là thống khổ, phảng phất trong nháy mắt có vô số cương châm cắm vào thân thể. Thậm chí, này cương châm còn bị người vừa đi vừa về quấy. Sau đó là dã rời, tựa như là 10 ngày 10 đêm không có chợp mắt một dạng. Trong nháy mắt, Longinus chỉ cảm thấy mí mắt đều nhanh kéo không ra. Nhưng mà, cũng là tại thống khổ như vậy cùng mỏi mệt bên trong. Longinus không chỉ có không có trầm luân, ngược lại đem tự thân kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. Người tiềm năng là vô hạn. Nhưng thống khổ cũng không có nghĩa là khai phát tiềm năng. Cũng không phải là nói nghĩ biện pháp tra tấn chính mình liền có thể làm cho mình cường đại lên. Như thế chỉ là đơn thuần tự ngược. Thống khổ thực là một loại động lực. Một loại bức bách chính mình nghiền ép tự thân động lực. Longinus chính là tại loại này cực hạn thống khổ dưới tận lực bảo trì thanh tỉnh. Cũng tại loại này cao áp trạng thái dưới tiến một bước kích thích khai phát tự thân kiến văn sắc. Theo Longinus, kiến văn sắc cao dai hẳn là bao quát chiều rộng cùng chiều sâu hai loại hình thái. Chiều sâu là giống Katakuri như thế khai quật thời gian chiều sâu. Báo trước tương lai, chiều rộng thì là giống Fujitora cười một tiếng như thế khai phát không gian chiều rộng. Thượng đế thị giác. mà hắn hiện tại làm ra, cũng là để cho mình tại cực hạn thống khổ hạ tướng kiến văn sắc bá khí không ngừng phát tán lan. Tràn ra ngoài, đây là Kuma khí tức, đây là Mino khí tức, những thứ này là CP9 khí tức. Bọn họ ngược lại là chạy rất nhanh, đều đã chạy ra tòa đảo này, thăm dò lấy quanh thân hết thảy sự vật khí tức, ngược lại để Longinus chú ý lực thoáng từ thống khổ bên trên rời ra chỗ khác. Có người tại ở gần. Longinus kiến văn sắc bá khí chỉ là khẽ quét mà qua liền không còn quan tâm. Kiến văn sắc bá khí cảm giác là khí tức, chỉ có từng thấy người. Hắn có thể đem dò số chỗ ngồi, nếu không, vẻn vẹn khí tức lời nói hắn cũng không có khả năng biết người đến là ai. Bất quá, lấy người kia yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính sinh mệnh khí tức tới nói. Chính là không có Mino thủ hộ, hắn đứng ở chỗ này bất động đều không có việc gì. Loại tiểu nhân này vật, thực sự không cần thiết quan tâm quá nhiều. Bởi vậy, Longinus rất nhanh liền tiếp theo đắm chìm trong kiến văn sắc trong tu luyện. Giờ phút này, cách đó không xa trong bụi cỏ, một đạo thấp bóng người nhỏ bé chính chậm chạp tới gần. Vừa rồi lớn như vậy sóng xung động, nhất định là đại hùng lại đang giáo huấn những người xấu kia. Trong tay nắm lấy một cây đại đùi gà phấn phát tiểu la lị, chính lén lén lút lút hướng nổ tung ở chỗ đó tiếp cận. Trong miệng nghĩ linh tinh nói, lần trước không cho ta đi theo, lần này ta nhất định thành công xâm nhập. Rất nhanh, tiểu la lị liền tới đến rừng cây biên giới, càng đi về phía trước, là một mảnh cự đại hố sâu. Tiểu la lị âm thầm líu lưỡi, đại hùng thật hảo lợi hại a. Từ bắt đầu thấy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiểu la lị ngẩng đầu hướng cự trong hầm nhìn lại. Nhưng mà, cũng là cái này xem xét thấy nàng kém chút tâm thần bất ổn từ hố lớn biên giới trượt xuống. Cự trong hầm, một cái cao lớn thân ảnh phiêu phù ở hồng sắc bọt khí bên trong. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ hắn diện mạo tướng mạo. Tại hồng sắc bọt khí chung quanh, là một cái nàng chưa bao giờ thấy qua cự hình quái vật. Cho dù là từ nàng hiện tại vị trí nhìn lại, đều có thể cảm nhận được này cự đại hình thể mang đến 10 phần cảm giác áp bách. Nhưng mà, nhất làm cho nàng kinh hãi muốn tuyệt vẫn là này nằm đang giận phao cùng quái vật cách đó không xa. Thân ảnh, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, nàng cũng có thể từ trên thể hình liếc một chút đánh giá ra. Cái kia chính là tại trong mắt của nàng có vô địch hình tượng đại hùng. Tại nàng muốn đến, đại hùng thế nhưng là trên thế giới lợi hại nhất người. Làm sao lại thua? Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt lúc này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu la lị gấp đến độ kim đậu đậu đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng vẫn là cường tự cắn môi dưới không cho nước mắt rơi dưới. Không được, ta phải đi cứu hắn. Muốn đi thông chi vương quốc hộ vệ sao? Ý nghĩ này chỉ là tại tiểu la lị trong đầu chợt lóe lên liền bị bài trừ rơi. Liền đại hùng đều bị đánh bại, những hộ vệ kia đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà lại, đến một lần đến tiêu tốn 20 phút. Vạn nhất con quái vật kia đói bụng đem đại hùng ăn hết liền thật hỏng bét. Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể mượn chính mình hình thể tiểu không dễ dàng bị phát hiện ưu thế vụng trộm đem đại hùng cứu đi. Rất nhanh, tiểu la lị liền hành động, dò xét lấy tiểu đoàn thối. Tiểu la lị từ hố lớn biên giới chậm chạp bò xuống. Chỉ nàng khả năng không phát ra một điểm thanh âm. Nhưng mà, tại tiểu la lị leo xuống trong nháy mắt, nàng tung tích liền đã hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Mino. Phải biết, hố lớn biên giới cũng không có gì che lấp vật, mà mắt ưng ánh sáng lại là nổi danh sắc bén. Cho dù là tại cái này ám nhược bầu trời đêm, Mino cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện tiểu la lị tồn tại. Giờ phút này, Mino trong đầu hơi nghi hoặc một chút.